Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1030, cho các ngươi điểm ánh nắng liền bắt đầu sán lạn. Canh thứ hai, Lý Mục mặc dù cái này dao động không có lấy đến đầu người còn ném đi bị động. Nhưng hắn thấy, đây tuyệt đối là đáng giá. Thời gian qua đi 8 phút. MLXG cuối cùng có thể tiến hóa, Khải ẩn cái này anh hùng cũng coi như là có thể coi là người. Nhìn qua Digimon không? Các huynh đệ, ta hiện tại đã là cứu cực thể a. Muốn giết, MLXG xoa xoa đôi bàn tay. Rất bình thường trung nhị học tại trong suối nước tiến hóa Khải ẩn động tác khoa tay một chút. Nhanh lên giết đi, đường dưới tự hào ca sắp không được. Bọn hắn cơn ác mộng này có lớn không có chiêu cuối đều muốn tại chung quanh nơi này lắc lư một vòng. Hoàn toàn cũng không đi trên nửa dã khu. Uzi Thanh này bị bắt N lần lần. Vừa rồi chỉ là N nhiều lần bên trong thành công một lần mà thôi. Có lúc, jungle gang không nhất định phải bắt được người. Đặc biệt là bẩn một điểm jungle. Dù là biết người nơi này có tầm mắt, cũng sẽ ngẫu nhiên cố ý tới lắc lư hai vòng. Jungle vừa đến, tuyến bên trên anh hùng khẳng định cũng không dám lại hướng trước áp chế. Nếu như lúc này binh tuyến là hướng đối thủ bên kia thúc đẩy, cũng có chút khó chịu. Jungle tại bao lâu, liền mang ý nghĩa tuyến bên trên anh hùng muốn để lọt mất không ít binh. Sẽ còn bị người đối diện cố ý khống chế binh tuyến. Dạng này liền xem như jungle đi, bọn hắn đồng dạng đều ăn không được binh. Thanh này xác bên này MLXG thiên về điểm chính là ở trên nửa giá khu. Ambition thì là tại hạng nửa giá khu. SSG huấn luyện viên ở phía sau đài phòng nghỉ liên tục gật đầu. Bọn hắn giai đoạn trước chiến thuật vận doanh xem ra phi thường hoàn mỹ trải qua a. Chí ít tên Kalista cái này giai đoạn trước đối tuyến bạo tạc đột nhiên điểm chế chủ. Về phần hậu kỳ thước đế có thể hay không đứng vững đoàn đội chuyển vận áp lực, vậy phải xem hắn bản lãnh của mình. Trước mắt SSG bên này ngoại trừ đánh tương đối biệt khuất Kuvi bên ngoài, khó chịu nhất chính là Crow. Đối thủ lấy ra để hắn cảm giác rất bình thường chướng mắt Mao Zaha. Cái này vốn là để hắn kìm nén một cỗ đỏ. Người trẻ tuổi, ít nhiều có chút huyết khí phương cương. Cho nên từ bắt đầu, hắn ngay tại cùng tay trái liều chi tiết, mà lại làm rất không tệ. Song phương đều là đẩy binh tuyến năng lực rất mạnh anh hùng. Mà lại từ góc độ nào đó đi lên giảng, băng xương nữ vô quy kỹ năng đẳng cấp sau khi đứng lên có thể trong nháy mắt thanh lý mất Mao Zaha. Thả ra vê ghép tiểu côn trùng, cho nên đẩy tuyến phương diện, dứt bỏ làm hao tổn vấn đề. Lissandra là phải mạnh hơn một chút, nhưng vừa mới hắn du tẩu một đợt, còn không có cầm tới đầu người. Trái lại Mao Zaha tại kia một đợt bên trong từ chối đi mít lên binh tuyến. Lại tới đường dưới ăn một đợt binh, cái này bổ đao trực tiếp lại vượt qua mười mấy đao. Mà lại xác bên này còn đang tận lực tặng cho Mao Zaha ăn ngữ ba sói loại hình. Trong bất chi bất giác cái này bổ đao chênh lệch đã kéo ra. Bên trên một thanh đều nhanh 10 phút đồng hồ. Crow mới khó khăn lắm mua nở hộp. Nhưng cái này một thanh tay trái Mao Zaha bây giờ đã là hộp cơm gậy bùng nổ nơi tay. Đồng thời đoán chừng tại 1-2 phút bên trong về nhà liền có thể có được thời gian trưởng. Tục ngữ nói, ưu tú toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Cùng hắn vừa so sánh, xác thanh này Mao Zaha, có chút ưu tú a. Crow bên này có chút nóng nảy. Hắn thậm chí sẽ xuất hiện để lọt binh tình huống. Sau đó lại bị phản ứng cực nhanh đồng thời rất bình thường chi kỳ đạo truyền bá bắt được ống kính. Lưu tại khán giả trong ấn tượng, cái này mít chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì chơi cái Lissandra đều có thể để lọt binh. Ăn ngay nói thật, ta vẫn cảm thấy SSG nhược điểm chính là cái này mít lên. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. tương đối xuống tới một mực bị chiếu cố cô vi so tên phế vật. Này mít lên mạnh hơn nhiều. Ta dám nói nếu là Lý đội trưởng đánh chúng, cái này đần bức sợ không phải 5 phút đồng hồ muốn bị đơn giết ba về. Hàn Quốc bọn nhổ nước bọt, cũng tương đương cường đại, làm nhất danh hiệp khách, bàn phím hiệp ở thế giới phạm vi bên trong đời đời tân hỏa tương truyền. Từ sẽ không xuất hiện thỉnh thoảng tình huống, bọn hắn đường dưới bên này phụ trợ là không có tránh đúng không? MLSG hỏi, đúng, vừa rồi tốc biến cho quy, đánh ra tiểu minh đại chiêu. Uzi nói, ta còn có tránh, nếu như ngươi tới nói ta có thể mạnh kéo, liền giết bọn hắn phụ trợ liền tốt. Saya có đại chiêu, minh bạch, MLSG nhẹ gật đầu. Cái này dao động hắn là không có đại chiêu. Khải ẩn giai đoạn trước đại chiêu CD cũng không tính ngắn. Là một thích khách loại hình anh hùng. Đây là MLSG cho rằng có cần phải tăng cường một cái điểm. Nhưng lấy xác cái này đường dưới tổ hợp cường lực khống chế. Coi như không có đại chiêu cũng cái gọi là đường dưới đối tuyến nhìn qua gió êm sóng lặng. Trên thực tế Tiểu Minh đã tại tìm cơ hội. Bắt lấy đối với thủ hạ đường tổ hợp đột nhiên đi cùng một chỗ tẩu vì Sử Sâm Minh quay thân tiến vào bụi cỏ. Tại đối thủ mất đi mình tầm mắt trong nháy mắt đột nhiên tốc biến WQ nhị liên Mạn Thiên Phi Vũ. Thước đế tốc độ phản ứng phi thường kinh người. Đường Alistar tốc biến nhị liên. Hắn dự báo đến cái này nhị liên có thể sẽ đem hắn cũng đánh bay thời điểm. Cấp tốc giao ra mình đại chiêu. Ông, MLXG khải ẩn từ trong vách tường đi ra. Một tay V kép kỹ năng lại một lần nữa đánh bay Morgana. Uzi Kalista đã vọt lên. Hai người đều cho đến hắn phi thường hoàn mỹ không chế dính liền. Hắn nếu là lại theo không kịp tổn thương khó tránh khỏi có chút quá mức. Morgana không có gì bất ngờ xảy ra bị loạn mâu đâm chết. Đồng thời xác tiếp tục ép tiến, khiến cho Saya rời xa đường dưới một tháp. Ambition cùng một thời gian xuất hiện tại mid lane. Nocturne cũng tương tự không có đại chiêu. Nhưng Lissandra giai đoạn trước đại chiêu CD tại tất cả anh hùng bên trong lại thuộc về tương đối ngắn, cái này dao động crowd phi thường quả quyết. E kỹ năng ném ra ngoài thời điểm Maozaha liền đã tại rút lui. Nhị đoạn E rơi xuống, Maozaha trực tiếp giao tránh, nhưng Crow lại tốc biến theo vào quy kỹ năng đón thêm V kép đem Maozaha định trụ. Tay trái cấp tốc trở lại đại chiêu, nhưng Lissandra đại chiêu tại đối người phóng thích lúc lại có như vậy một chút xíu trì hoãn. Đến mức Maozaha đại chiêu đã rơi vào Lissandra trên thân, nhưng Lissandra lớn vẫn mở ra. Đông kết, băng phong lăng mộ tại Maozaha dưới chân nổ tung. Nocturne cấp tốc đuổi theo tổn thương. Lấy kháng hai lần tháp phòng ngự làm đại giá ngạnh xinh xinh đánh chết Maozaha. Vì thế, SSG trả ra đại giới là đường dưới tháp phòng ngự bị đẩy chỉ còn lại một phần tư lượng máu. Rút lui, Tiểu Long tầm mắt, MLSG nói. Hắn xoát cái Melfi sau đứng tại trong cỏ về thành. Đồng thời xoa xoa đôi bàn tay, thanh này rốt cục có thể tại làm nóng người về sau hào hào chiến đấu một chút. MLSC lẩm bẩm nói, đánh tam tinh, phong ca kỳ thật liền tổng kết ra một điểm, chỉ cần có thể ngăn chặn lại Ambition giai đoạn trước jungle tiết tấu. Thắng được tam tinh sẽ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Thanh thứ nhất MLXC nhẹ nhõm áp chế Ambition, cho nên bọn hắn thắng cũng nhẹ nhõm. Cái này một thanh bởi vì khải ẩn cái này anh hùng giai đoạn trước tiết tấu liền tương đối lệch chậm. Nguyên nhân áp chế không nổi Ambition đúng là bình thường. MLXC cũng là người, cũng là một cái bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp. Ambition thực lực cũng mạnh phi thường. Cái này một thanh Ambition điên cuồng tại mang tiết tấu, chính là vì để cho mình tại cái này vì số không nhiều thời gian bên trong đa số đồng đội đặt vững một chút ưu thế cơ sở. chỉ là không biết những gì hắn làm có thể hay không có hiệu quả. Chương một đầu tiểu long là phong long. Đối với loại này long, ai cũng không có hứng thú. Đến mức con rồng này căn bản là không có cách trở thành song phương giao chiến dây dẫn nổ. Như vậy đầu này dây dẫn nổ trách nhiệm chuyện đương nhiên liền rơi vào sứ giả khe nứt bên trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,